Chương 651, đồng tình cùng thương hại sao? Hải Đường là phong gia hòn ngọc quý trên tay, là chúng ta nhất quý trọng tiểu sư muội, tương lai của nàng, vốn là nên nhất định là lên như diều gặp gió, người người hâm mộ. Nhưng ngươi có thể cho nàng mang đến cái gì đâu đi cùng với ngươi, tiểu sư muội về sau ra ngoài, sẽ chỉ bị người khác chế giễu, phong bá phụ cùng phong bá mẫu, cũng chỉ sẽ không nhắc lên nổi. Mà lại, Hải Đường sẽ rất đa tài nghệ, mà ngươi đây ngay cả lời cũng sẽ không nói, về sau nàng cùng ngươi thành thân, ngươi muốn thế nào làm bạn nàng lại nói câu khó nghe chút trên người ngươi tàn tật, mặc dù không phải trời sinh, nhưng đến cùng thân thể nhận lấy tổn thương, các ngươi về sau sinh ra hài tử, ngươi có thể đảm bảo không sẽ cùng ngươi có cái gì thiếu hụt sao đến lúc đó, Hải Đường sư muội, nên có bao nhiêu thương tâm nhiều hối hận á. Diêm Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh, sắc mặt chỉ một thoáng hoàn toàn trắng bệnh. Phương Dật Thừa lại là đối với mình tạo thành hiệu quả phi thường hài lòng, thần sắc trong mắt càng phát ra cao cao tại thượng cùng tình thế bắt buộc. Ta biết, tiểu sư muội nàng hiện tại tất nhiên là đối ngươi khăng khăng một mực, si tình không đổi. Hải Đường nha đầu này a, từ trước đến nay đều là dạng này, đặc biệt trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng là, ngươi tốt nhất chớ hiểu lầm, đó cũng không có nghĩa là nàng thật thích ngươi, bất quá là bởi vì lúc trước hôn ước cùng đối ngươi đồng tình. Để nàng thương hại đồng tình ngươi, không có ý tứ thả ra ngươi mà thôi, nhưng đồng tình cùng thương hại, giữa các ngươi không có chân chính tình cảm vì ràng buộc, cuối cùng cũng có một ngày sẽ hao hết sạch, làm nàng phát hiện lựa chọn của mình sai lầm, sợ rằng sẽ đau đến không muốn sống đi. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy Hải Đường tương lai biến thành như thế sao? Phương Dật Thừa câu nói sau cùng, mới thật sự là cự chủ y, hung hăng đập vào Diêm Hạo Thiên trong lòng. Đồng tình cùng thương hại. Đúng vậy. Hắn sợ nhất chính là, Hải Đường cố chấp như vậy được ở cùng với hắn, cũng không phải là bởi vì yêu hắn, chỉ là đồng tình hắn, thương hại hắn. Nên có một ngày, Hải Đường phát hiện mình tính sai tình cảm, hối hận thời điểm, hắn nên làm cái gì nếu có như thế tương lai, hắn tình nguyện chưa bao giờ bắt đầu, chưa bao giờ sinh ra qua hy vọng. Bởi vì không có hy vọng, liền sẽ không thất vọng, càng sẽ không tuyệt vọng. Mà không có nàng, Hải Đường sẽ tiếp nhận Phương Dật Thừa. Sẽ tiếp nhận Lạc Nam Thiên, sẽ tiếp nhận tốt hơn hắn gấp trăm lần gấp một vạn lần nam nhân. Nàng tuổi già nhất định sẽ so gả cho hắn cái này tàn phế hạnh phúc. Diêm Hạo Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cảm giác đáy mắt phảng phất có cái gì nóng ướt cùng chua xót đang cuộn trào. Nhưng là xoa lên khóe mắt, hết thể lại là làm như vậy chát chát. Thượng như hắn từ đây khô cạn khô héo nhân sinh. Giờ khắc này, Phương Dật Thừa biết, mục đích của mình đã đạt đến. Hắn cười đứng dậy. Dùng cán quạt nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói, ngày mai ta cùng Hải Đường sư muội liền muốn lên đường về phong gia, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cùng Hải Đường nói rõ ràng, để nàng hết hy vọng. Đương nhiên, ta nghĩ Diêm huynh cu nở dê sẽ không thật ra mặt dạy đến cùng chúng ta cùng một chỗ về phong gia a. Dù sao, ngươi biết rõ, phong bá phụ cùng phong bá mẫu là tuyệt sẽ không hoan nên ngươi. Nói xong, Phương Dật Thừa mỉm cười được rời đi. Diêm Hạo Thiên liền như thế lẳng lặng tĩnh mịch ngồi tại ánh nến trước, lạnh cả người, thẳng đến bình minh. Ba vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Hải Đường liền chỉnh lý tốt bọc hành lý, vội vàng chạy đến Diêm Hạo Thiên gian phòng. Nhìn thấy ngồi tại dập tắt ánh nến trước Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường ngẩn người, Hạo Thiên, ngươi làm sao vẫn ngồi ở nơi này hành lý thu thập sao? Chúng ta lập tức liền muốn xuất phát đi Thiên Phụ Thành. Phong Hải Đường một bên lưu loát được thay Diêm Hạo Thiên thu thập hành trang. Vừa nói, lần này chỉ chúng ta hai người về Thiên Phủ Thành có được hay không tấu chương xong.